Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 618 Tay Cầm Chuối Hoa Kiều Lão Bá. Địch Nhân nói Sebastian đã không sợ tâm linh pháp thuật. Bella tin sao? Địch Nhân nói cái gì tin cái gì? Nàng đương nhiên không tin. Là mặt trên cái kia quỷ hút máu trưởng lão hiểu tâm linh pháp thuật vẫn là nàng hiểu tâm linh pháp thuật. Bella cho rằng không ai so nàng càng hiểu tâm linh pháp thuật. Đối với dị năng cùng pháp thuật, nàng có chính mình một bộ phán đoán tiêu chuẩn, hai bên cảnh giới căn bản là không giống nhau. Đối phương cho rằng Sebastian đã hoàn mỹ vô khuyết. Bella nhưng không như vậy tưởng, có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng lại như thế nào. Nàng hít sâu một hơi. Trong cơ thể linh năng điều động vượt qua 70%. Lúc sau đối với Sebastian chính là một trận mưa rền gió dữ mãnh công, không riêng gì tâm linh pháp thuật, tức chết loại pháp thuật. Nàng thực am hiểu băng hệ pháp thuật, thủy hệ pháp thuật, học xong vẫn luôn không thế nào dùng lôi hệ pháp thuật. Cùng gần nhất vừa mới sẽ một chút hỏa hệ pháp thuật toàn bộ phóng thích một lần, băng thương chung. Mang theo kịch độc, hỏa cầu thuật chung bao hàm lùi lại nổ mạnh đặc tính. Tâm linh pháp thuật càng là tăng thêm một tia từ Ospark chung nghiên cứu ra tới linh hồn hoạt tính. Sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo linh hồn cảnh giới ly nàng còn có điểm xa. Nhưng làm hữu hình hoặc là vô hình đồ vật ngắn ngủi tồn tại như vậy vài giây. Nàng là có thể làm được tâm linh chấn bạo trung linh năng bị Sebastian hấp thu. Còn không đợi chuyển hóa. Này bộ phận linh năng liền dựa theo ai cũng tưởng tượng không đến phương thức bắt đầu biến hình. Lúc sau giống trâu rừng giống nhau. Ở đối phương tích lũy năng lượng tế bào nội loạn đâm, Bella mãnh công hơn một phút. Có linh năng pháp thuật cuồng bạo. Có rét lạnh. Có càng từ trong tới ngoài đều lộ ra quỷ dị. Nàng đảo muốn nhìn Sebastian hạn mức cao nhất ở địa phương nào, ha ha ha ha, không thể không nói. Người biểu diễn thực xuất sắc, vô dụng, huyết thần là vô địch. Quỷ hút máu trưởng lão nói liền tạm dừng xuống dưới. Bella so với hắn phản ứng tốc độ còn nhanh, lôi kéo 006 sau này nháy mắt chạy ra đi hơn 30 mét, không chạy không được. Bởi vì Sebastian trong cơ thể phát ra một trận bạo vang. Lúc ban đầu thanh âm rất nhỏ, theo sau tựa như tiếng sấm giống nhau, liên miên không dứt, cuối cùng thân thể hắn càng là từ vai trái đến bụng nhỏ chỗ toàn bộ nổ tung, sền sệt máu cùng dầu. Trơn phun được đến chỗ đều là, hắn cũng chưa chết. Hoặc là nói còn không có hoàn toàn sống lại, xương sống ngoan cường địa chi chống hơn phân nửa cái thân thể. Vai trái cùng cánh tay trái tắc gục xuống phía dưới trụy. Trọng lực kéo túm này bộ phận tứ chi, dẫn tới Sebastian thân thể như là bị người nào xé rách giống nhau. Cái khe càng lúc càng lớn, một con huyết nhục mơ hồ cánh tay đột nhiên từ nguyên bản là dạ dày bộ vị. Chui ra, khuỷu tay bộ vị mọc đầy gai ngược. Theo sau bàn tay càng từ trong bụng đem một cái khác có chút dị dạng đầu túm ra tới. Đây là có ý tứ gì? Sẽ không có cái gì xui xẻo sự đi. 006 rất là thấp thỏm hỏi Bella, nguyên bản ta cho rằng ta biết là có ý tứ gì. Nhưng hiện tại, biến hóa này là ta không đoán trước đến. Lại lui 10 mét, Bella cẩn thận quan sát Sebastian. Gia hỏa này xác thật là có thể tùy ý hấp thu năng lượng. Nhưng hắn có một cái thân thể thừa nhận cực hạn vấn đề, quỷ hút máu huyết chỉ đem hắn hạn mức cao. Nhất đại biên độ đề cao. Nhưng cực hạn vẫn phải có, Bella đưa vào một đống lớn lung tung rối loạn ma pháp. Những cái đó pháp thuật nhưng không dễ dàng như vậy bị chuyển hóa. Đại lượng năng lượng trầm tích, dẫn tới thân thể không chịu nổi mà nổ tung là bình thường. Nhưng hiện tại gia hỏa này nhiễu sóng liền có điểm không bình thường, nàng cảm thấy Sebastian. Hơn phân nửa là nuốt cả quả táo, đem trên chiến trường mặt trái cảm xúc cũng hấp thu. Này đó nhiễu sóng thoạt nhìn càng như là mặt trái cảm xúc tạo thành, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đâu? Huyết thần! Dừng lại! Dừng lại! Ta mệnh lệnh ngươi! Quỷ hút máu trưởng lão phát hiện Sebastian đã mất khống chế. Ý đồ một lần nữa thu hoạch quyền khống chế. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong. liền thấy một đạo gần như không thể thấy quang mang đục lỗ Sebastian đầu. Huyết trì trung vẫn luôn ở quay cuồng sôi trào máu, thực mau liền đem miệng vết thương khép lại. Nhưng đối phương hấp thu ngoại giới năng lượng tiến trình rõ ràng là bị đánh gãy, tình huống như thế. Nào, Bella vội vàng xoay người. Liền thấy một cái hoa kiều lão bá trong tay cầm một cây chuối xa xa mà chạy tới, lão bá từ Bella bên. Người chạy qua, còn oai miệng đối nàng cười cười. Lúc sau quay đầu liền đối với Sebastian, hô hô ha hắc mà múa may chuối. Bên cạnh hắn còn có một cái tóc vàng cao gầy nữ lang. Nữ lang trong tay cầm một cái máy sấy. Lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi mà đối với Sebastian làm ra nổ súng động tác ở sống chết trước. Mát, Sebastian cuối cùng khôi phục một ít sinh thời ý thức. Hắn rốt cuộc không rảnh lo hấp thu huyết trì trung năng lượng. Đối với một bên vách tường đâm ra một cái đại động. Lúc sau nhanh chân liền chạy. Hoa kiều lão bá cùng tóc vàng nữ nhân căn bản không có cùng Bella bọn họ vô nghĩa ý tứ. Hai người giơ chuối cùng máy sấy ở phía sau mãnh truy, trợn mắt há hốc mồm Bella. Nàng sắc mặt cổ quái mà nhìn về phía 006, vừa rồi có phải hay không ta hoa mắt? Chạy tới kia hai người, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Đó là bình thường New York thị dân sao? 006 không lời gì để nói. Chính mình nhất định là cái giả đặc công, bọn họ tam quyền hai chân giải quyết rớt lão quỷ hút máu. Bella một cái hỏa cầu thuật đem huyết trì tạc rớt, ngươi ở chỗ này thanh trừ còn sót lại. Ta đuổi theo ra hỏa kia. Lưu lại 006. Bella cho chính mình thi triển một cái gia tốc thuật. Lúc sau tựa như phi giống nhau đuổi theo phía trước, bình thường New York thị dân, Sebastian thân. Thể thượng nhiễu sóng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn giống như đem trên chiến trường oán niệm, hận ý, sát ý toàn bộ hút vào trong cơ thể. Nguyên bản gầy ốm trung niên nhân biến thành một cái hơn 500 cân mập mạp. Đôi mắt, cái mũi cùng miệng đều tễ ở bên nhau. Hiện tại này Phó Tôn Vinh đừng nói Magneto. Why Queen, chính là hắn lão mẹ lại đây. Cũng nhận không ra đây là ai, gia hỏa này lực lượng bạo trướng. Lập tức là có thể nhảy ra đi mấy chục mét xa. Hai chân dùng sức. Một đường chạy qua quốc lộ bị hắn dẫm ra tảng lớn mạng nhện trạng vết dạn, phi tử Sebastian ở đằng. Trước chạy, hoa kiều lão bá cùng tóc vàng nữ lang đuổi sát không bỏ. Bella thì tại mặt sau cùng mãnh truy, gì? Nàng đuổi theo. Phát hiện một cái chợ bán thức ăn bác gái giống nhau trang điểm, thị dân, cầm cơm muỗng cũng ra. Nhập truy kích đội ngũ. Theo sau là một cái 7-8 tuổi cầm súng bắn nước tiểu nam hài. Lúc sau lại toát ra tới mấy cái thoạt nhìn liền đặc biệt người qua đường. Đặc biệt nước tương nhân vật gia nhập truy kích đội ngũ giữa, bọn họ vũ khí hoa hòe loè loẹt. Từ ra cây thông cống đến cầu lông chụp, thứ gì đều có, một đống hình người là tham gia cái gì trường bào thi đấu giống nhau. Ở Manhattan đầu đường chạy như bay, chạy vội, Bella mặt bên office building lại nhảy xuống một cái người da đen lão ca. Nào đó nháy mắt nàng tưởng hắc trứng kho. Lúc sau mới phát hiện không phải, vị này lão ca so hắc trứng kho lùn một chút. Gầy một ít, hắn ăn mặc da áo gió. Cõng một thanh trường đao. Trên mũi còn giá một bộ kính râm. Phải biết rằng hiện tại chính là rạng sáng 1 giờ nửa. Lúc này mang kính râm còn cõng đao ra tới chạy như bay có thể là người bình thường sao? Ngươi là quỷ hút máu trong miệng Blade Runner đi. Bella cùng người da đen lão ca cùng nhau sóng vai chạy. Nàng đem đối phương đánh giá hai mắt. Thực mau liền công nhận ra người này thân phận. Hết chương.